Vũ Thần Chúa Tể, chương 82, đánh cục bảo, góc truyện audio.com. Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện tại lầu 2 một bên đại sảnh bên cạnh có một cái cổ xưa hoàng lê mâm gỗ, tại bên bàn gỗ một bên, vây quanh một đám mặc tơ lụa thiếu nam thiếu nữ, vừa nhìn đó là phi phú thức quý, những người này đều là người tuổi trẻ, số lượng không phải số ít, nam tử có chút đẹp trai, nữ dung mạo cũng đều cực kỳ xinh đẹp, riêng là đứng ở chính giữa một cô thiếu nữ, bị chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng vây quanh. Thiếu nữ niên hoa, phát dục nhưng cực kỳ thành thục, bàn khởi đen thui búi tóc ở dưới, mũi quỳnh cao vót như cây anh đào một dạng ửng đỏ môi, tràn ngập diễm lệ vị đạo, cổ giống như thiên nga một dạng dựng đứng lên, xuống chút nữa là căng mịn tỏa cốt như là dương chi ngọc nước ra. Thiếu nữ mặc quần dài màu đỏ tựu như cùng một đóa nụ hoa chớm nở hồng hoa, hấp dẫn người ánh mắt. Mà ở bên cạnh cô gái, vây quanh rất nhiều người tuổi trẻ, trong một người cũng là thiên tinh học viện học viên, tựa hồ là một cái hầu phủ đệ tử, một cái liền nhận ra Tần Trần, phát ra kinh dị tiếng. Hắn chính là Tần Trần, một đám thiếu nam thiếu nữ trong, nhất thời có người nhẹ giọng than nhẹ, lộ ra đầy hứng thú nét mặt. Hôm nay Tần Trần danh tiếng, tại Vương Đô có thể nói là thanh danh vang dội. Lý Thanh Phong, chính chỗ này tiểu tử tại thiên tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm phía trên, đánh bại ngươi, lấy được quán quân. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt sao? Ha ha, nghe nói người này là Tần gia con tư sinh, không lâu bị Tần gia đuổi ra Tần phủ, đúng như chó nhà có tang một dạng đây. Bị như vậy tiểu tử cho đánh bại, Lý Thanh Phong, người thật đúng là cho chúng ta tăng thể diện a, trừ cô gái kia ở ngoài, ở đây cũng có vài tên khí thế bất phàm nam tử, Lý Thanh Phong cũng ở đây trong, trừ cái đó ra, còn có vài tên chừng 20 thanh niên, trên thân kình khí ngưng mà không phát, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Hôm nay đám này thanh niên trong, đang có hai người hướng về phía Lý Thanh Phong hí ngược cười nói. Mà bọn họ nói là lúc ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn cái kia quần đỏ thiếu nữ, rõ ràng cho thấy cái kia quần đỏ thiếu nữ miến mộ người. Chỉ là quần đỏ thiếu nữ đối với bọn họ nói chuyện, nhưng không có một điểm hứng thú, trừ ngay từ đầu cao ngạo mắt nhìn Tần Trần ở ngoài, cũng không từng nói một câu, yên lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lý Thanh Phong bị hai người lời nói sang một câu, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói. Chó nhà có tăng a hát, kẻ khác dù nói thế nào, cũng là Định Vũ Vương ngoại tôn, người có gan cửa ngay trước Định Vũ Vương mặt nói lời này. Huống chi, Lý Thanh Phong thản nhiên cười. Ta nhớ được các huynh cùng liên huynh năm đó trước khi tốt nghiệp cũng bất quá là cuối năm kỳ thi cuối năm thứ ba cùng đệ tứ danh chứ. Hừ, vậy cũng so ngươi bại cho một cái con tư sinh tốt, bọn ta năm đó đối thủ thế nhưng Tứ Vương Tử cùng Tần Phong. Hai gã thanh niên như là bị tung lão thẹn quá thành giận nói ra. Coi như các ngươi đối thủ là Tứ Vương Tử cùng Tần Phong, thứ bậc cũng có thể tại đệ nhị danh chứ. Làm sao cuối cùng chỉ đạt được thứ ba cùng thứ tư. Dường như so với ta còn kém một hai danh, cũng không biết nơi nào đến cảm giác về sự ưu việt. Lý Thanh Phong lắc đầu nói. Ngươi, hai người tức đến tức sùi bọt mép, trong tròng mắt đều nhanh phun ra lửa. Góc truyện audio.com. Thật vất vả tìm được cơ hội tại Nhan tiểu thư phía trước làm thấp đi thoáng cái Lý Thanh Phong, không nghĩ tới ngược lại bị nhục nhã một trận, đều do cái này Tần Trần. Hai người oán hận nhìn Tần Trần, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo quang mang. Được Lý huynh, Cát huynh, Liên huynh, mấy vị cũng không cần làm một chút ít sự tình náo không thoải mái, hôm nay thế nhưng tụ bảo lâu mỗi tháng một lần giám bảo đại hội, đồng thời còn có cơ hội đánh cuộc bảo, mấy vị hay là suy nghĩ sau đó làm sao giám bảo đi. Có người giảng hòa nói. Đúng vậy, lần trước Cát huynh mua một chiếc vòng tay, mài đi ra, phía trên dĩ nhiên tuyên khắc mấy đạo viễn cổ pháp trận, lại lần nữa kích hoạt sau, lại có đề thăng chân khí ngưng luyện tốc độ công hiệu, quả thực là kiếm bổn. Ha ha, bình thường mà thôi. Họ Cát thanh niên mỉm cười. Ta lúc đó thì nhìn vòng tay không giống bình thường, lúc này mới bỏ một vạn ngân tệ mua, ai biết mài đi ra, giá cả lật mấy phen, coi như là vận khí đi. Hắn nhìn từ bề ngoài đạm nhiên, nhưng trong lòng thì hết sức đắc ý, một lần kia thủ trạc đánh cuộc bảo, là hắn mấy năm gần đây đắc ý nhất một lần, bây giờ bị người đang Nhan tiểu thư phía trước nói ra, dương dương đắc ý đều nhanh cao hơn chiều. Nhưng trên mặt hay là giả bộ một phần đặc biệt khiêm tốn bộ dáng. Đây cũng không phải là vận khí, Cát huynh gia tộc tiến hành bảo vật Ngọc Thạch, ở phương diện này rất có tạo nghệ, ở đây tại Ngọc Thạch phương diện có thể cùng Cát huynh đánh đồng e sợ không có mấy người, Cát huynh có thể nhìn ra, dựa vào tất cả đều là thực lực. Ha ha, Liên huynh cũng không tệ, ta nhớ có trước Liên huynh tốn hao 8.000 ngân tệ mua một chén đá, kết quả mở ra ra đá sau, cũng là một du long chén dạ quang, có người tại chỗ ra giá 50.000 ngân tệ, Liên huynh cũng không muốn bán ra, rõ là ước ao bọn ta a. Họ Liên thanh niên nghe tự được cười, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ, nói. Người nọ ra 50.000 ngân tệ liền muốn mua bản thiếu môn chủ chén dạ quang, bản thiếu môn chủ như là cái loại này thiếu 50.000 ngân tệ người sao? Dù lòng chén dạ quang, này cũng không nhiều, cầm lại uống rượu, có một phong vị khác. Liên huynh nói là, người nọ cũng quá coi thường Liên huynh chính là Bạch Kiếm Môn thiếu chủ, sao lại quan tâm chính là 50 ngàn ngân tệ, quả thực buồn cười a. Nghe nhóm người này lẫn nhau thổi phồng, Tần Trần cũng minh bạch đám người kia lai lịch này. Cát Châu là Đại Tề Quốc một đại hào phú Cát gia đệ tử, Cát gia chuyên môn tiến hành ngọc thạch sinh ý phân bố toàn bộ Đại Tề Quốc, có thể nói là gia tài bạc triệu tại Đại Tề Quốc thân phận hiền hách. Còn như Liền Bằng cũng là Đại Tề Quốc Bạch Kiếm Môn thiếu chủ, Bạch Kiếm Môn chính là Đại Tề Quốc mấy đại cao nhất tông môn một trong, thiếu chủ tự nhiên thân phận phi phàm. Nhóm người này, đều là cô gái kia Nhan Như Ngọc truy cầu người. Nhan gia là Đại Tề Quốc một trong tam đại gia tộc, Nhan Như Ngọc cùng Triệu Linh San nổi danh, cũng là Đại Tề Quốc vương đô tứ đại mỹ nữ một trong, lại dài 10 phần quyến rũ diễm lệ, hấp dẫn không ít vương công tử để truy phùng. Góc chuyện audio.com Mà hôm nay, còn lại là tụ bảo lâu một tháng một lần đánh cuộc bảo ngày, đám này vương đô đám con em quý tộc nghe nói Nhan Như Ngọc cũng tới sau, từng cái cùng đánh máu gà một dạng, đều dũng mãnh tràn vào tụ bảo lâu tầng 2, hiển nhiên là phải tại tâm nghi người phía trước đại triển tay chân một phen, lấy tranh thủ Nhan Như Ngọc hào cảm. Đánh cuộc bảo, minh bạch nguyên do Tần Trần, nhưng trong lòng thì sửng sốt. Cái gọi là đánh cuộc bảo, hắn tại vũ vực cũng đã gặp. Thiên Vũ Đại Lục có rất nhiều bí cảnh di tích bên trong chôn giấu rất nhiều đồ cổ. Những thứ này đồ cổ có chỉ là rất phổ thông đồ đạc nhưng là có cũng là thời thượng cổ chờ một ít tông môn bí bảo các loại kỳ trân. Chỉ là kèm theo vô tận tuế nguyệt trôi qua, những bảo vật này bị vùi lấp dưới đất, đi qua vô số vạn năm phủ đầy bụi, đã biến phải cùng nguyên lai hoàn toàn khác nhau. Lại thêm, Thiên Vũ Đại Lục có cực kỳ mênh mông lịch sử, tại bao la lịch sử sông trong, đã từng có vô số khổng lồ văn minh chôn vùi. Cái này cũng đưa tới, có thật nhiều thượng cổ thời kỳ viễn cổ bảo vật đến hiện tại rất nhiều người đều đã không nhận ra. Khách chương.